cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 636, quỷ dị bằng thiên điện. Vương huynh nói có lý, ta cũng dự định dây vào tìm vận may. Thực sự không được vẫn là của đi thay người truyền tống ra ngoài tốt. Triệu Trạch đã được đến hai. Đầu tiên mạch, dung hợp chân khí hạt châu đột phá đến kim tiên trung kỳ tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là hắn hiện tại liền đi truyền tống trận sơn cốc lời nói. Tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa vạn nhất Vương Hữu Tài nói địa phương thật là một cái tàn tạ thượng cổ động phủ. Hắn không đi tìm kiếm một phen, vẫn là thật đáng tiếc. Đã như vậy, Triệu huynh, chúng ta đi thôi. Thầy hắn gật đầu đáp ứng. Vương Hữu Tài cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái phi hành pháp bảo, hóa thành độn quang đi xa. Triệu Trạch không có ngồi liệt diễm phi luân, liền như vậy đạp không theo thật sát, bởi vì hắn phi luân đẳng cấp pháp bảo không cao. Coi như biến ảo hình dạng, cũng chạy không thoát nửa bước tiên vương tìm kiếm. Hai lần ra tay về sau, đều khai thác độn địa chạy trốn. Tuyệt đối đã có người hoài nghi hắn Dương Ngọc Lang thân phận. Nếu là liệt diễm phi luân lại bại lộ lời nói, hắn tất nhiên muốn bị ngũ đại thế lực toàn lực truy sát. Nếu là hấp thu tiên mạch đột phá đến kim tiên trung kỳ, bình thường nửa bước tiên vương hắn đến cũng không sợ, chỉ là ngũ đại thế lực tuyệt đối không chỉ một hai cái nửa bước tiên vương. Bên ngoài còn có chân chính tiên vương cao thủ, không thể không phòng, họ Triệu này thật là lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường kim tiên nhị trọng thiên. Một trước một sau hướng dãy núi chỗ sâu bay đi, Vương Hữu Tài thấy Triệu Trạch không cần phi hành pháp bảo. Tốc độ bay lại không có chút nào so với hắn thiêu đốt tiên nguyên đan thôi động phi hành tiên bảo chậm hơn bao nhiêu, trong lòng chưa phát giác, càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Nửa ngày về sau, hai người dừng ở một chỗ bình thường vách núi phía trước. Bất quá, lấy Triệu Trạch trận đạo cảm ngộ, hắn rất nhanh liền phát hiện đây là đẳng cấp thực cao tiên trận tổ hợp. Bên trong có ẩn nặc trận, huyễn trận, vây giết trận chờ chút, chỉ là những này trận pháp tuy rằng đã tàn tạ, nhưng phổ thông kim tiên cũng căn bản liền nhìn không ra. Nếu không nơi này chỉ sợ sớm đã tụ tập đầy cao thủ. Dù sao, vừa rồi trên đường đi cũng không mệt top 5 top 3 tầm bảo tiểu đội. Cùng tu vi không kém kim tiên tán nhân. Triệu huynh, chính là chỗ này, ta trận đạo trình độ có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ bên ngoài ẩn nặc trận cùng huyễn trận. Một lát nữa đợi ta vứt xuống trận kỳ, chúng ta đồng loạt ra tay oanh kích, nhìn xem có thể hay không phá vỡ đi vào. Ngay tại Triệu Trạch suy tư Vương Hữu Tài vì sao có thể phát hiện nơi này lúc, hắn đã cầm ra một cái trận kỳ, sắc mặt ngưng trọng nói, vậy làm phiền Vương huynh. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng hiểu trận đạo. Triệu Trạch dự định xem hắn trận đạo đến tột cùng tại cái gì trình độ. Tất nhiên là nhẹ gật đầu, đem xích viêm kiếm lấy ra tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Siêu siêu siêu, từng cây trận kỳ theo Vương Hữu Tài trong tay ném ra. Trước mắt vách núi ba động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái mơ hồ động phủ cửa vào. Triệu huynh, chính là chỗ này, ra tay, túc sát, trận pháp huyền ảo khí tức hiện ra tại Triệu Trạch trước mắt. Hắn nhướng mày, bởi vì Vương Phúc Hải chỉ ra cái điểm kia, cũng không phải là bài trừ trận này vị trí tốt nhất. Hơn nữa một khi toàn lực đánh xuống, sát trận phản kích liền sẽ theo nhau mà đến, làm không cẩn thận bọn họ đều phải phản vệ trọng thương. Chỉ là Vương Hữu Tài liệt diễm hoàng kim búa đã oanh ra, không hề giống là cố ý hố hắn. Triệu Trạch kịp thời lên tiếng ngăn cản, chờ một chút, Vương huynh, ta cho rằng oanh kích nơi đó không ổn, chúng ta cùng một chỗ công kích chỗ này vị trí. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đã trước tiên huy động Xích Viêm kiếm, đối phải phía trước vị trí đánh xuống. Vương Hữu Tài trong mắt hiện lên kinh nghi, hắn nhưng không có thăm dò Triệu Trạch tâm tư, bởi vì lần thứ nhất phá trận lúc, hắn liền lãng phí một chương cao giai độn phù vừa rồi toàn thân trở ra. Lần này đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, rốt cuộc phát hiện có thể là trận tâm vị trí, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối, biết Triệu Trạch sẽ không ở thời khắc mấu chốt nói đùa. Hắn ngạnh sinh sinh khống chế lại sắp đánh vào trên trận pháp liệt diễm hoàng kim búa. Cũng cẩn thận đem một chương độn phù nắm trong tay, oanh Triệu Trạch Xích Viêm kiếm bổ vào trên trận pháp, không có mang theo dao gió, gai đất, lôi hỏa chờ sát trận phản kích, còn lệnh trận pháp một hồi run rẩy. Vương Hữu Tài đại hỉ, lại không giữ lại thôi động liệt diễm hoàng kim búa đồng thời đánh xuống. Dầm dầm dầm, chỗ này tiên trận đẳng cấp thực cao, chỉ sợ không phải bình thường tiên vương bố trí. Lấy Triệu Trạch cùng Vương Hữu Tài tu vi, thế nhưng chỉ có thể đem tàn trận oanh kích run rẩy, lại nhất thời nửa khắc không cách nào mở ra. Đây không phải biện pháp, lại cứ tiếp như thế, sợ rằng sẽ dẫn tới đừng tầm bảo người. Oanh kích mấy lần về sau, Triệu Trạch trong lòng thở dài một tiếng, biết không nghĩ bại lộ trận đạo trình độ cũng không được. Hắn vất tay ném ra một đống trận kỳ, cấp tốc bố trí một tòa hắn có thể bày ra mạnh nhất xé rách trận. Mắt thấy hắn nước chảy mây trôi bày trận thủ pháp, có chút điểm mấu chốt căn bản là nhìn không thấu. Vương Hữu Tài trong mắt hơi co lại, không tự giác tự hướng lui về phía sau một khoảng cách. Triệu Trạch bố trí xé rách trận có thể phát huy ra kim tiên hậu kỳ uy năng, tăng thêm hắn cùng Vương Hữu Tài đồng thời ra tay, trận pháp rốt cuộc bị mở ra một đạo lỗ hổng. Tiên thức thăm dò vào, phát hiện động phủ đại môn đóng chặt, thượng chữ ba chữ pha tạp chữ cổ, bằng thiên điện, chỗ này khe hở thông đạo nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một hồi. Động phủ chỗ cửa lớn cũng không có sát trận khí tức. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào nắm lên trận kỳ, thân ảnh lóe lên vọt vào. Vương Hữu Tài trong mắt hiện lên do dự, nhưng hắn động tác cũng không chậm, cơ hồ là đồng thời theo đuôi mà vào. Trận pháp khe hở cấp tốc khép lại, vách núi lần nữa hiển hiện ra, thật giống như lúc trước không có người công kích qua bình thường. Nhưng mấy cái cảm nhận được tiên lực ba động tầm bảo người, vẫn là nhanh chóng hướng về nơi đây tụ tập. Triệu huynh, chúng ta cùng nhau đẩy ra cửa này. Thấy Triệu Trạch dừng ở lối vào quan sát, Vương Hữu Tài trong lòng đề phòng, mặt ngoài lại cười đề nghị. Khi nói chuyện, hắn đã đem tay trái phóng tới động phủ cửa lớn bên trên. Ân tiên thức không cách nào thẩm thấu bằng thiên điện cửa lớn, trước mắt cũng chỉ có dùng man lực thử một chút. Triệu Trạch gật đầu lúc, song trường phát lực hung hăng đẩy, cửa đá liền ứng thanh mà ra. Thật là nồng nặc tiên nguyên lực, như vậy lớn tiên mạch, chẳng lẽ là cực phẩm tiên mạch? Vốn cho rằng phải phí nhiều khổ tâm, ai ngờ bằng thiên điện mở ra dễ dàng như vậy. Triệu Trạch trong lòng chưa phát giác hơi kinh ngạc, có thể hắn rất nhanh liền bị bên trong tình hình cho sợ ngây người. Rộng rãi hùng vĩ to lớn trong cung điện, từng đầu tiên mạch chất đống, khoảng chừng 99 điều nhiều, hơn nữa còn đều là không thuộc tính thượng phẩm tiên mạch. Làm hắn trong lòng cuồng loạn chính là, đầu kia ở vào trong đại sảnh tâm trăm trượng tiên mạch, phát ra nồng đậm tinh thuần tiên nguyên khí tức, giống như nơi đây hết thảy tiên mạch vương giả, tuyệt đối là trong truyền thuyết cực phẩm tiên mạch. Một đầu cực phẩm tiên mạch đủ để chống đỡ lên mấy tỷ tiên nguyên đan. Nơi này tiên mạch cộng lại, làm hắn đột phá đến tiên vương cảnh cũng không phải việc khó gì. Không phải do Triệu Trạch không kích động, không thích hợp, hết thảy đều rất dễ dàng, tuyệt đối có vấn đề. Triệu Trạch kích động vọt tới trước, tại khoảng cách cực phẩm tiên mạch còn có vài thước lúc, hắn lòng nhiệt huyết đột nhiên tỉnh táo lại, trong nháy mắt dừng lại động tác, toàn lực vận chuyển võ đạo dung hợp tu vi. Giờ này khắc này, chân tiên lực không có gì không thôn phệ đặc tính đưa đến tác dụng. Một ít xâm nhập thân thể của hắn khí tức bị trong nháy mắt luyện hóa. Trước mắt hình ảnh giống như sương mù dần dần rõ ràng. Đại điện vẫn là cung điện kia. Trăm đầu giá trị không cách nào đánh giá tiên mạch biến mất không còn tăm tích. Chỉ có trước mặt trên tế đài xương khô mi tâm hồn hỏa tại không ngừng nhảy lên. Thấy hắn chính mình phát hiện vấn đề, hệ thống liền không tiếp tục ra tay. Chỉ có hoàng lão thanh âm lo lắng truyền đến. Thiếu chủ, cẩn thận, đây là một cái không kém gì ta tàn tạ nguyên thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.